Con và phu quân là vì thuận tiện vào thành cho nên mới ăn mặc như vậy. Cho dù nàng không nói, Hách Thận Thư cũng nghe ra giọng Mạc Cửu Diệp. Đầu tiên ông cũng không hỏi mục đích hai người tới kinh thành mà là quan tâm hỏi: các con dùng bữa tối chưa? Để phụ thân bảo Phùng Thúc chuẩn bị. Nghe được lời của Hách Thượng Thư, Hách Tri Nhiễm cảm thấy ấm áp. Theo lý bọn họ từ Tây Bắc chạy tới kinh thành, đương nhiên có phải có chuyện khẩn cấp, hẳn là phụ thân nên hỏi nguyên nhân trước mới đúng. Nhưng ông lại không làm vậy, mà việc đầu tiên hỏi bọn họ là dùng bữa tối chưa. Cái này đã nói lên trong lòng Hách Thượng Thư, thân thể của nữ nhi này quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Phụ thân, chúng con đã ăn trên đường rồi. Dạo này thân thể người vẫn khỏe chứ? Hách Thượng Thư cười khổ. Bộ xương già này của phụ thân con cũng không tệ lắm. Chẳng qua thế cục hiện tại ở kinh thành vô cùng không ổn. Tại sao các con lại tới đây vào lúc này? Nhất là thân phận bị hạ chỉ lưu đài của người Mạc gia, Mạc Cửu Diệp lần nữa xuất hiện, tất nhiên có chuyện lớn cần làm. Việc đã tới nước này, Mạc Cửu Diệp cảm thấy cũng không có gì phải giấu giếm, nhất là thê tử còn định khuyên nhạc phụ từ quan. Hắn nói ra cảnh ngộ của Mạc gia, còn có thể khiến lão nhân gia hiểu thêm về bộ mặt thật của hoàng hậu. Ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng, liền mơ hồ nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Phùng Thúc bước khá nhanh, hẳn là còn cách thư phòng một đoạn, giọng đã truyền tới. Lão gia, trong cung phái người tới. Hách Thượng Thư nghe nói người đến từ trong cung, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngay sau đó bắt đầu đứng lên nhìn bốn phía. Mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm không cần nghĩ cũng biết, trong cung có thể phái người tới, nhất định hoàng hậu bày mưu đặt kế, không có gì khác ngoài việc định sử dụng một vài thủ đoạn nhỏ để đưa Hách Thượng Thư vào phe cánh của bọn họ. Không cần Hách Thượng Thư nhắc nhở, mà Cửu Diệp kéo Hách Trì Nhiễm nhanh chóng trốn vào sau bình phong. Trong thư phòng không có cửa sau, nơi có thể ẩn náu cũng chỉ có bình phong này, bọn họ chỉ có thể tạm thời trốn ở chỗ đó. Đồng thời trong lòng hai người cũng có ý tưởng, một khi người được phái tới dám làm chuyện gì bất lợi với Hách Thượng Thư, cho dù bọn họ bất chấp nguy hiểm bị bại lộ cũng không thể cho đối phương được như ý. Mới vừa ẩn nấp xong, cửa thư phòng bị người đẩy ra từ bên ngoài. Phùng Thúc muốn ngăn cản lại bị một tên thái giám trong đó đẩy sang một bên, báo hại ông suýt nữa ngã nhào. Cho dù vậy, nhưng Phùng Thúc vẫn muốn ngăn cản những người tự tiện xông vào thư phòng này. Các người thật to gan, ngay cả thư phòng của Thượng Thư Đại Nhân cũng dám xông vào. Thái giám thấy Phùng Thúc hồ đồ ngu xuẩn như vậy, lập tức tiến tới chuẩn bị động thủ. Hách Thượng Thư lạnh giọng quát: dừng tay, ai cho các người lá gan dám càn rỡ trước mặt bổn quan. Người đến là ba tên thái giám, Hách Thượng Thư cũng không xa lạ với mấy người này. Đêm hôm khuya khoắt, Lưu Công Công dẫn người tới phủ đệ của bổn quan là có chuyện gì? Lưu Công Công thấy giọng điệu Hách Thượng Thư không vui, âm dương quái khí nói: Hách Thượng Thư thật đúng là mau quên, không phải vài ngày trước hoàng hậu nương nương nhắc nhở ngài sẽ phái người tới phủ nói chuyện với ngài một chút sao? Chúng ta bất tài, nhận được khẩu dụ của hoàng hậu nương nương tới trò chuyện với Hách đại nhân một chút. Vừa nói, đôi mắt đậu xanh của Lưu Công Công cũng đánh giá thư phòng. Dù sao, phía sau bình phong còn giấu mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm. Nếu nói lúc này Hách Thượng Thư không chột dạ là giả. Ngay lúc ông ấy suy nghĩ làm sao ngăn cản Lưu Công Công tiếp tục quan sát, Lưu Công Công lần nữa mở miệng. Chúng ta tới đã tới rồi. Chẳng lẽ Hách đại nhân không định mời chúng ta vào trong ngồi một chút sao? Kỳ thật, Hách Thượng Thư sớm chuẩn bị phải chết, nếu không phải có mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm ở, giờ phút này ông cũng lười hư tình giả ý cùng loại người như Lưu Công Công. Tuy nhiên, vì sự an toàn của nữ nhi và nữ tế, ông chỉ có thể nhắm mắt vòng vo cùng đối phương. Chẳng những vậy, bởi vì lo lắng sự an toàn của Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm, Hách Thượng Thư khẩn trương đến mức trên trán đầy mồ hôi. Cảnh tượng này rơi vào mắt Lưu Công Công,

Vì vậy sớm đã phân tán toàn bộ gia quyến và hạ nhân. Cho dù lão phù chết, trên đường đến hoàng tuyền cũng không cần người tới bầu bạn. Người thật to gan. Lưu Công Công không nghĩ tới Hách Thượng Thư sẽ giải quyết dứt khoát như vậy. Vốn là trước khi ông ta tới đây, Hoàng hậu nương nương dặn dò Hách Thượng Thư là người cố chấp. Nếu như ông không sợ chết thì dùng người nhà của ông để uy hiếp. Ai ngờ người ta lại sớm chuẩn bị kỹ. Như vậy, ông ta còn có nhược điểm gì uy hiếp người ta nữa? Đảo mắt một vòng, bỗng Lưu Công Công nghĩ tới gì đó. Ngươi đừng quên, nữ nhi của ngươi vẫn còn ở Tây Bắc. Chỉ cần Hoàng hậu nương nương nói một câu, phái ra một đội quân, ngươi cảm thấy nàng sẽ còn mạng sao? Nghe tới chỗ này, quả thật Hách Trì Nhiễm không nhịn được nữa. Nàng và Mạc Cửu Diệp cùng lúc đi ra từ sau bình phong. Hai người hành động hết sức ăn ý. Thừa dịp Lưu Công Công không chú ý, một trái một phải tiến tới, đánh ngất hai tên thái giám bên cạnh ông ta. Ngay sau đó cười lạnh. Muốn giết ta không cần tới Tây Bắc. Bây giờ ta đang đứng trước mặt ngươi. Tuy nhiên còn phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Mà Cửu Diệp là người tập võ, năng lực cảm nhận nguy hiểm đối với xung quanh rất mạnh. Lúc hắn núp ở sau bình phong đã cẩn thận đánh giá tình huống xung quanh, chắc chắn hôm nay tới phủ thượng thư chỉ có ba người trước mắt này. Vì vậy thời điểm Hách Trì Nhiễm quyết định lộ diện, hắn cũng ủng hộ. Lưu Công Công không hề nhận ra hai người trước mặt, nhưng ông ta cũng không phải người không có đầu óc. Từ trong lời Hách Trì Nhiễm có thể đoán thân phận bọn họ, chẳng qua là Lưu Công Công có chút không dám tin. Vào ngày thứ hai, đại tiểu thư Hách gia gả vào Mạc gia đã bị lưu đày tới Tây Bắc, làm sao có thể xuất hiện ở kinh thành? Không thể không nói, tên Lưu Công Công này không phải là không có đầu óc. Mặc dù ông ta đang thầm đoán thân phận nữ tử trước mắt, nhưng cũng đã thấy rõ toàn bộ quá trình động thủ của hai người. Mức độ nhanh nhẹn có thể so với những ám vệ bên cạnh hoàng hậu, tuyệt đối võ công thuộc hạng cao thủ. Lưu Công Công cũng coi như thức thời, không cần Hách Trì Nhiễm mà Cửu Diệp nhắc nhở ông ta không được lên tiếng, bản thân đã chủ động ngậm chặt miệng. Chỉ có điều vì nghiệm chứng thân phận người trước mắt, ông ta vẫn là dùng âm lượng bình thường hỏi. Rốt cuộc, các ngươi là ai? Hách Trì Nhiễm cười lạnh một tiếng. Không phải vừa rồi, ngươi còn đang uy hiếp phụ thân ta, nói hoàng hậu phái người đi Tây Bắc lấy mạng ta sao? Sao vậy? Bây giờ người đứng trước mặt người, nhưng người lại không nhận ra. Lúc này Hách Thượng Thư sững sờ tại chỗ. Vừa rồi lúc Hách Trì Nhiễm và mà Cửu Diệp ra tay, ông cũng nhìn thấy. Cho tới bây giờ ông cũng không biết nữ nhi nhà mình học được công phu như vậy từ lúc nào. Hơn nữa nàng cách Lưu Công Công gần như vậy, ông rất sợ Lưu Công Công đường cùng bắt nàng tới uy hiếp chính mình. Nhiễm Nhiễm, còn tới chỗ của phụ thân, không cần lãng phí miệng lưỡi với hạng người như vậy. Hách Thượng Thư sớm chuẩn bị cho cái chết, nếu hôm nay không phải nữ nhi và nữ tế tới, có thể ông sẽ lập tức uống bình độc dược trên bàn. Nhưng bây giờ thân nhân còn ở đây, bất luận thế nào ông cũng không thể làm như vậy. Xem ra ông buộc phải cái chết lưới rách cùng Lưu Công Công. Về phần lưới rách cái chết, ông lại quên mất mà Cửu Diệp có cựu chiến thần Đại Thuận là hắn ở chỗ này, sao có thể để cha con bọn họ gặp nguy hiểm. Mà Cửu Diệp không cho phép Hách Trì Nhiễm gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn chắn trước mặt hai người, nhìn thẳng Lưu Công Công. Từ trong ánh mắt băng hàn cũng không khó phán đoán, hắn nhìn Lưu Công Công giống như đang nhìn một người chết. Phùng Thúc ở ngoài cửa thư phòng nghe động tĩnh, ông ấy rất rõ bản lĩnh của cô gia, biết có hắn ở, lão gia và đại tiểu thư sẽ không nguy hiểm. Vì vậy từ đầu tới cuối, ông ấy vẫn làm tròn bổn phận thủ ở nơi đó. Ông ấy mới vừa nghe được lão gia nhà mình kêu đại tiểu thư đến bên cạnh, cho dù rất yên tâm với bản lĩnh mà Cửu Diệp, ông cũng có chút lo lắng. Bên này mà Cửu Diệp mới vừa đưa tay kiềm cổ Lưu Công Công, Phùng Thúc liền giơ một cây to bằng cánh tay phá cửa mà vào. Vốn là ông ấy còn nghĩ sẽ chết cùng lão gia, nhưng hôm nay đại tiểu thư trở lại cùng với cô gia, nhất định lão gia sẽ không chọn làm như vậy.

trước mắt xem như vẫn còn an toàn. Những người khác đều không biết con đã tới đây. Bên ngoài nhìn vào thì phủ thượng thư này chỉ có một mình phụ thân. Bọn họ muốn chém muốn giết chỉ cần hướng về một mình ta. Phụ thân đã sống tới tuổi này nên hưởng phúc cũng đã hưởng qua, cho dù chết cũng không có tiếc nối. Ngược lại, con và đại ca con, chỉ cần huynh muội các con sống thật tốt, phụ thân không còn gì phải bận tâm nữa. Vốn dĩ Hách thượng thư không nghĩ tới nữ nhi và nữ tế có thể hóa giải nguy cơ lần này, ở trong lòng ông có thể để cho người nhà còn sống, một mình ông chết thì ngại gì mà cứ dịp tiến lên một bước. Nhạc phụ, lần này con và Nhiễm Nhiễm tới kinh thành vì muốn san bằng toàn bộ phe cánh của hoàng hậu. Người tin tưởng con, mà cứu dịp con nhất định nói được, làm được. Vì để Hách thượng thư tin tưởng lời mình mà cứu dịp còn tiếp tục nói, chắc hẳn ngài cũng biết chuyện này. Trước đây không lâu, châu phủ Tây Bắc đưa tới một cuốn sổ con, nói nơi đó có hơn 200 bách tính bị giết. Nghe tới đây Hách thượng thư khiếp sợ trợn tròn mắt. Chuyện này thật sự liên quan tới Mạc gia sao? Nghĩ tới những sát thủ kia, con người mà cửu diệp không tự chủ lộ ra tia tàn nhẫn. Những người đó đúng là Mạc gia giết chết, nhưng bọn họ cũng không phải bách tính gì, mà là sát thủ do hoàng hậu phái tới tiêu diệt Mạc gia. Nhạc phụ, người nghĩ thử xem, Mạc gia con đã bị Thuận Vũ đế hạ chỉ tịch thu tài sản lưu đại Tây Bắc, nhưng hoàng hậu vẫn không ý định bỏ qua cho chúng con. Hôm nay người Mạc gia con đã xem nhẹ hết thảy, chỉ muốn người một nhà cùng nhau sống an ổn, nhưng vẫn có người hết lần này tới lần khác không chịu buông tha. Vì an nguy của người nhà, cho dù gánh tội danh mưu phản con cũng không tiếc. Theo lý, loại lời đại nghịch bất đạo không thích hợp nói trước mặt vị trung thân Hách thượng thư này, nhưng bây giờ không giống, trung thân thì thế nào, còn không phải bị những kẻ gian trá kia dòm ngó hay sao? Đúng như mà Cửu Diệm nghĩ, hôm nay Hách thượng thư nghe hắn giải thích, không những không quát hắn mà lại rơi vào trầm tư. Hồi lâu ông hỏi ngược lại mà Cửu Diệm, còn có biết hiện tại thế lực của phe cánh hoàng hậu bao lớn? Trước không nói, hơn nửa văn võ cả triều đều gia nhập vào trận doanh của bà ta. Ngay cả người lâm quân và quân lính thủ thành cũng bị đổi thành người của bà ta. Còn muốn trải qua cuộc sống yên ổn, trừ phi hoàng hậu và toàn bộ tiết gia đều chết hết. Nếu không, lấy tính tình có thù tất báo của hoàng hậu, sao có thể bỏ qua cho Mạc gia? Đúng vậy. Cho nên lần này con tới kinh thành là muốn sang bàn hoàng hậu cùng với toàn bộ tiết gia. Mạc Cửu Diệp giọng nói vô cùng bình tĩnh, giống như chuyện này đối với hắn không là gì. Nhưng thời khắc này trong lòng Hách thượng thư lại tràn ngập sóng to gió lớn. Hoàng hậu và tiết gia có thể làm ra chuyện như vậy, chắc chắn đã sớm chuẩn bị vẹn toàn. Không nói đến triều đình có nguy hiểm gì hay không, tối thiểu bên cạnh những nhân vật chủ chốt như bọn họ, nhất định có vô số ám vệ bảo vệ. Cho dù võ công mà Cửu Diệp cao cường tới mấy thì hai tay cũng không thể nào đấu lại bốn tay. Cửu Diệp, nhạc phụ biết rõ con có bản lĩnh, nhưng dù vậy cũng chỉ là một mình con. Chuyện này ta vẫn hy vọng con nên bàn bạc kỹ hơn. Vừa nói ông nhìn về phía Hách Tri Nhiễm, không thể nào đoán được tâm tư của nữ nhi. Ban đầu để nàng gả cho mà Cửu Diệp, nàng sống chết không muốn, nguyên nhân là không muốn làm quả phụ giống như nữ quyến khác ở Mạc gia. Nhưng hành động ngày hôm nay của mà Cửu Diệp hoàn toàn chính là liều mạng, làm không tốt Nhiễm Nhiễm sẽ trở thành quả phụ. Nàng bài xích làm quả phụ như vậy, nhưng vì sao lúc này lại không ngăn cản mà Cửu Diệp? Hách Tri Nhiễm không biết suy nghĩ trong lòng phụ thân, nàng cho là ông đang giúp mà Cửu Diệp suy tính đối sách. Phụ thân, người không cần nghĩ gì cả, cứ an tâm ở nhà, ngày mai cũng không cần lâm triều. Tin tưởng con, cho dù hoàng hậu phát hiện người bà ta phái tới chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không lập tức động tới người. Nhiễm Nhiễm, rốt cuộc con muốn làm gì? Nếu là Mạc Cửu Diệp nói ra những lời này, có lẽ Hách Thượng Thư sẽ cho rằng hắn là người tài cao gan lớn, nhưng một cô nương gia yếu điệu như nữ nhi sao có thể nói ra lời như vậy. Nếu như sau này có hành động gì, tất nhiên là Hách Trì Nhiễm muốn đi cùng Mạc Cửu Diệp, vì vậy nàng cảm thấy bây giờ phải giải thích một chút. Phụ thân, bắt đầu từ khi con đi lưu đài cùng Mạc gia, dọc đường đi thật sự đã ăn rất nhiều khổ sở, không nói tới những sát thủ không biết ai phái tới đuổi giết, thời điểm dậy gió dầm sương còn phải là sói đói tập kích. Vì để tự vệ, phu quân đã dạy con một ít công phu phòng thân. Hiện tại nữ nhi của người đã không còn là đại tiểu thư trước kia nữa, đối phó với mấy tên ác ôn căn bản là chuyện nhỏ. Vừa nói nàng vừa chỉ hướng hai tên thái giám vừa mới bị mình đánh xỉu. Vừa rồi, người cũng nhìn thấy, bây giờ thần thủ của nữ nhi cũng không tệ. Hách Thượng Thư vốn tò mò nữ nhi học được công phu từ lúc nào, ngược lại Hách Trì Nhiễm giải đáp được nghi hoặc trong lòng ông, chỉ là đầu óc ông vừa chuyển, bỗng dưng ý thức được gì đó. Nhiễm Nhiễm, còn nói những lời này với phụ thân, có phải muốn đi theo Cửu Diệp, cùng nhau giải quyết những người đó hay không? Hách Trì Nhiễm biết nếu sau này nàng muốn đi làm theo Mạc Cửu Diệp trước mặt phụ thân, nhất định phải phí một ít miệng lưỡi. Đây cũng là chuyện không còn cách nào. Có người phụ mẫu nào nguyện ý trơ mắt nhìn nữ nhi của mình đi mạo hiểm? Nhưng đi cùng Mạc Cửu Diệp là chuyện Hách Trì Nhiễm phải làm. Bất luận thế nào, nàng cũng phải thuyết phục được phụ thân mình. Nàng lấy ra mấy cái túi giấy nhỏ trong ngực, mở ra trước mặt Hách Thượng Thư. Phụ thân, người xem những thứ này đều là thuốc mê do con điều chế. Có những thứ này, lúc gặp phải nguy hiểm, còn có thể bảo vệ tính mạng mình. Hơn nữa, mặc dù con và phu quân muốn giải quyết hết những người đó, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ hành động lỗ mãng, nhất định sẽ đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Mà Cửu Diệp nhìn thấu mục đích Hách Trì Nhiễm nói điều này, hắn liền nói giúp. Nhạc phụ, hôm nay chính là cơ hội tốt. Trong lúc nói, hắn khom người lục lọi trên người Lưu Công Công, rất nhanh trong tay hắn có thêm một khối lệnh bài tương tự với cái sử dụng khi vào thành. Nhạc phụ, có tấm lệnh bài này còn có thể vào cung mà không phí chút sức lực nào. Hách Thượng Thư nhìn chăm chăm mà Cửu Diệp, từ trong ánh mắt kiên định của hắn có thể xác định nữ tế không phải đang nói đùa, cho dù ông muốn ngăn cản chỉ sợ là đành bất lực. Huống chi, ông cũng biết muốn giết chết toàn bộ bè cánh của hoàng hậu thì việc đầu tiên phải làm là phá hủy thế lực của bọn họ, mà người có thể phá hủy thế lực của hoàng hậu chính là Thuận Vũ Đế. Hiện tại Thuận Vũ Đế không rõ sống chết, nếu như mà Cửu Diệp có thể thuận lợi vào cung thám thính được một ít tin tức hữu dụng cũng rất tốt, ít nhất có thể hiểu tình huống nội bộ của kẻ địch, bọn họ cũng có thể dựa vào những thứ này nghĩ đối sách. Suy đi nghĩ lại, ngoài trừ chuyện nữ nhi nhà mình muốn vào cung cùng mà Cửu Diệp, Hách Thượng Thư không thể tìm ra bất kỳ lý do nào ngăn cản bọn họ hành động. Hách Trì Nhiễm cũng biết xem xét tình thế. Phụ thân, đến lúc đó con sẽ cải trang thành thái giám đi theo bên cạnh phu quân. Dù sao thì có thể sẽ phải điều tra ở hậu cung, một người nam nhân như phu quân ra vào cũng không tiện. Người yên tâm, con đảm bảo sẽ bình an trở lại. Hách Thượng Thư bất đắc dĩ nhìn Hách Trì Nhiễm, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Ông trịnh trọng nói với mà Cửu Diệp, đã như vậy ta liền giao Nhiễm Nhiễm cho con. Nhạc phụ yên tâm, nhất định con sẽ mang Nhiễm Nhiễm không chút tổn hao nào trở về. Nhìn sát trời một chút đã không còn sớm, Hách Thượng Thư nhắc nhở. Theo ta biết, cùng lính gác cửa đổi ca vào giờ Tý, nếu các con muốn hành động tốt nhất nên chờ đến sau giờ Tý. Mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm đều hiểu rõ điểm này, dẫu sao vừa rồi Lưu Công Công dẫn hai tên thái giám ra khỏi cung là cảnh vệ nửa đầu hôm, nếu như trở về trước khi bọn họ đổi ca, chẳng những thay thành người khác, thậm chí còn ít đi một người,

bọn họ không thể xác định người trong phòng có phải là Viên Quý Phi. Cửa không cài chốt bên trong, Hát Trì Nhiễm chỉ đẩy nhẹ một cái liền mở. Tiếng mở cửa kẽo kẹt, nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh giữa đêm khuya. Một giọng nữ hơi già nua dò hỏi: "Ai?" Hát Trì Nhiễm không thể xác định thân phận của người lên tiếng, vì vậy không trả lời, chỉ đứng ở cửa mượn ánh sáng yếu ớt trong phòng, hướng vào bên trong kiểm tra. Tuy nhiên, đối diện cửa có một bình phong vẽ mỹ nhân đồ, chắn mắt tầm mắt nàng. Có điều xuyên qua bình phong vẫn có thể thấy một bóng dáng đi bộ có chút lảo đảo đang hướng về phía cửa. Cùng lúc thanh âm già nua vang lên, trong đó lộ ra tia bất lực cùng khinh thường: "Quý phi nương nương đã bị các người thành hạ thành cái dáng này, ngay cả giường cũng không xuống được, các người còn tới nơi này làm cái gì?" Mặc dù giọng Vương Ma Ma không phải rất lớn, nhưng vẫn bị Mạc Cửu Diệp đứng ngoài cửa nghe được. Hắn bước tới cửa lớn, đứng ở bên cạnh Hát Trì Nhiễm trầm giọng hỏi: "Ma Ma nói, quý phi nương nương như thế nào?" Từ nhỏ mà Cửu Diệp đã có ấn tượng cực tốt với Viên Quý Phi, tuy nói là bởi vì đối phương hiểu lầm thân phận của mình, nhưng sự tốt đẹp đó dù sao cũng chân thật. Bây giờ nghe thấy Vương Ma Ma nói Viên Quý Phi ngay cả giường cũng không xuống nổi, không cần nghĩ cũng biết nhất định là tác phẩm của Hoàng hậu. Cái này trực tiếp đốt lên lửa giận trong lòng Mạc Cửu Diệp. Đối với giọng nói của Mạc Cửu Diệp, Vương Ma Ma cũng không lạ gì, bởi vì bà ấy cũng giống như Viên Quý Phi, cho là Mạc Cửu Diệp mới là tam hoàng tử thật sự, từ đó đương nhiên sẽ nhớ rõ tất cả những gì thuộc về hắn. Lúc này Vương Ma Ma đã từ sau bình phong đi ra, nhìn hai người một cao một thấp đứng ở cửa, bà ấy lập tức sửng sốt. Vốn còn cho là cửu công tử tới cứu mẫu thân thân sinh của hắn, kết quả lại mừng hụt. Hai người trước mắt rõ ràng chính là thái giám tay sai bên cạnh hoàng hậu. May mắn vừa rồi bà ấy cẩn thận, trước khi nhìn thấy người cũng không gọi cửu công tử. Vương Ma Ma lập tức thay đổi sắc mặt, mặc dù trong lòng sợ hãi hai người, nhưng cũng không mất đi khí thế. Bà ấy cố gắng đứng nghiêm, căm tức nhìn người trước mắt. "Trở về, nói cho chủ tử các người biết, quý phi nương nương sẽ không tùy tiện chết đi như vậy. Nàng còn phải chờ nhìn thấy quả báo của đám xài lang hổ báo các người." Vương Ma Ma cho rằng hai thái giám trước mắt là do hoàng hậu phái tới kiểm tra Viên Quý Phi còn sống hay không. Mặt của Diệp biết y phục của mình và thê tử đã khiến Vương Ma Ma hiểu lầm, tiến lên một bước giải thích: "Ma Ma, ngay cả giọng của ta bà cũng không nhận ra sao?" Giọng nói này rõ ràng là của cửu công tử, nhưng người trước mắt là một thái giám sao có thể là cửu công tử. Ngay lúc Vương Ma Ma nghi ngờ, Mạc Cửu Diệp lần nữa mở miệng: "Ma Ma, ta là Mạc Cửu Diệp, vì có thể thuận lợi vào cung cho nên ta đã dịch dung." Vừa nói hắn đưa cánh tay trái kéo ra áo lên một chút, lộ ra vết sẹo nhỏ trên cổ tay. "Ma Ma, còn nhớ vết sẹo này sao? Khi còn bé, ta cùng Nam Kỳ chơi đùa ở ngự hoa viên, vô tình bị ngã để lại. Lúc ấy, người còn tự tay băng bó giúp ta." Vương Ma Ma nhìn vết sẹo rồi lại nhìn khuôn mặt Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp nói thêm: "Còn nữa, khi còn nhỏ, ta rất thích ăn bánh hoa quế do chính tay Ma Ma làm. Khi ta xuất cung về nhà, Ma Ma sẽ đưa ta vài miếng mang theo. Với cả, ta và Nam Kỳ rất nghịch ngợm, tè vào chậu gỗ mà Ma Ma rửa rau." Để chứng minh thân phận của mình, mà Cửu Diệp thật sự đã liều, đến chuyện xấu hổ như vậy cũng kể, giờ Vương Ma Ma còn nghi ngờ gì nữa. Bà xúc động tiến lên vài bước, đi tới trước mặt mà Cửu Diệp, hai tay run rẩy, giơ lên nắm lấy một cánh tay của hắn. "Người thật là cửu công tử sao?" Nước mắt Vương Ma Ma chảy dài. Khi nhìn thấy bà, Mạc Cửu Diệp cũng thấy vô cùng thân thiết. Nhìn thấy thân thể Vương Ma Ma hơi run, hắn nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy bà. Cái đỡ này không quan trọng mà Mạc Cửu Diệp phát hiện ra Vương Ma Ma gầy đến mức chỉ còn toàn là xương. "Sao người lại như thế này?" Vương Ma Ma không trả lời, bà trực tiếp phớt lờ Hách Trì Nhiễm, kéo hắn vào sau bức bình phong. Cửu công tử, mau theo lão nô, nương nương nếu như nhìn thấy người, nhất định sẽ khỏe lên. Cả mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm đều hiểu rõ, sở dĩ Vương Ma Ma nói vậy là vì bà cho rằng mà Cửu Diệp chính là con ruột của Viên Quý Phi. Đây không phải lúc giải thích những chuyện này, vừa rồi nghe Vương Ma Ma nói thì có vẻ tình trạng Viên Quý Phi không được tốt, điều bọn họ quan tâm bây giờ là sức khỏe Viên Quý Phi, được Vương Ma Ma kéo mà Cửu Diệp đến bên giường Viên Quý Phi. Lúc này, Viên Quý Phi đang nhìn về phía bọn họ, đồng thời cố gắng giơ tay về phía mà Cửu Diệp. Có lẽ do ốm đau không còn sức lực nên cánh tay giơ lên nửa chừng của bà ấy lại rơi về vị trí ban đầu. Vương Ma Ma vùng ra khỏi cái đỡ của mà Cửu Diệp, loạn choạn vài bước rồi quỳ xuống trước giường. Nương nương, ngài tỉnh rồi, người mau xem, Cửu công tử tới thăm người. Viên Quý Phi lại giơ tay nắm lấy cánh tay Vương Ma Ma, dùng hết sức nói. Đỡ bổn cung ngồi dậy. Không đợi Vương Ma Ma động tay mà Cửu Diệp bước lên trước giữ bà ấy lại. Viên Phi nương nương, nếu không thoải mái thì đừng di chuyển. Vừa nói hắn vừa liếc nhìn Hách Tri Nhiễm giải thích. Thê tử ta biết chút y thuật, để nàng ấy giúp người xem trước. Sau khi nghe mà Cửu Diệp giới thiệu xong, Vương Ma Ma mới chuyển sự chú ý sang Hách Trì Nhiễm, nhưng bà cũng không quan sát kỹ hơn. Cửu phu nhân, xin hãy xem giúp nương nương, hoàng hậu nữ nhân ác độc đó, khống chế hoàng thượng và thái hậu cũng thôi đi, không những đuổi hết nô bộc trong cung của nương nương đi, còn phong tỏa toàn bộ cung điện, không cho phép bất cứ ai tới đưa lương thực, chắc chắn là muốn để nương nương chết đói. Nói một hồi, Vương Ma Ma không nói tiếp được nữa, ấy thế mà mắng người xong bắt đầu khóc trước mặt mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm, lại nhìn Viên Quý Phi chỉ còn hơi tàn nằm trên giường, còn đầu bóng dáng kiều diễm khoan thai lúc trước, trong bà ấy y hệt một bà lão gầy trơ xương, hơn nữa nhìn dáng vẻ yếu ớt của bà ấy chắc chắn không thua kém gì tứ công chúa mà năm đó nàng từng thấy ở Nam Tân Cương. Hách Trì Nhiễm bước tới bắt mạch, trong khi Vương Ma Ma tiếp tục nghẹn ngào nói về tình hình gần đây của Viên Quý Phi. Lão nô từ nhỏ đã nhìn Quý Phi nương nương lớn lên, người chưa bao giờ chịu khổ như thế này. Hoàng hậu đúng là mất trí, thế mà muốn bỏ đói người đến chết. Đã 20 ngày trôi qua, ta và nương nương bị nhốt ở đây. Cũng may có vài nô tài trung thành với nương nương, thỉnh thoảng sẽ ném màn thầu từ bên ngoài vào. Nếu không, ta và nương nương đã sớm bỏ mạng. Ta vốn cho rằng cứ sống tạm bợ qua ngày, rồi sẽ đợi được ngày hoàng hậu treo cao ngã đau. Ai ngờ không biết mấy nô tài trung thành kia bị ai để ý, nói cho hoàng hậu việc bọn họ lén đem màn thầu cho nương nương, cuối cùng rơi vào kết cục đánh bằng gậy tới chết. Đây đã là gì? Hoàng hậu thậm chí sai người hành hình trong tẩm cung của nương nương. Nương nương chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, quá đổi kinh hãi, thêm vào đó nhiều ngày không ăn uống, cho nên bệnh mãi không khỏi. Nương nương ngã bệnh, lão nô ngày ngày kêu trời kêu đất. Cho dù là kêu rách cả miệng, thì vệ vô tâm bên ngoài cũng không đồng ý mời một đại phu tới cho nương nương. Vương Ma Ma nói nhiều như vậy, bên này Hách Trì Nhiễm kiểm tra xong cho Quý Phi. Thấy nàng đã ngồi thẳng dậy mà Cửu Diệp liền hỏi. Nhiễm Nhiễm, tình trạng nương nương thế nào? Quả thật, đúng như Ma Ma nói, đầu tiên là do nương nương kinh hãi quá độ dẫn tới suy sụp tinh thần, sau đó bị đói trong thời gian dài, cơ thể xuất hiện tình trạng mất nước nghiêm trọng. Hách Trì Nhiễm không giải thích chi tiết, dù sao những thuật ngữ y học mà nàng nói đều thuộc thời hiện đại, người thời đại này nghe hoàn toàn không hiểu. Nhưng có một điểm mà Cửu Diệp hiểu, con người một khi mất nước trong thời gian dài, các cơ quan trong cơ thể dần dần suy kiệt, sau cùng dẫn đến tử vong. Tình trạng hiện giờ của Viên Quý Phi đã chứng thực điều này. Nhiễm Nhiễm, còn cứu được sao? Hách Trì Nhiễm nhìn hắn khẽ chớp mắt mà Cửu Diệp lập tức hiểu ý nàng. Muốn cứu Viên Quý Phi thì phải dùng nguồn tài nguyên y tế trong không gian. Phù thầy hai người ăn ý đoán mò, Vương Ma Ma thì hoàn toàn mù mịt. Cửu công tử, cửu phu nhân, cơ thể của nương nương thế nào? Xin mama yên tâm, ta nhất định cố gắng hết sức chữa trị cho nương nương. Nói xong, Hách Trì Nhiễm giả vờ đi về phía sau bình phong. Với tình trạng hiện nay của Viên Quý Phi, muốn bà ấy nạp đồ ăn vào ngay lập tức thì hơi khó, còn Vương Mama trừ việc trông hơi gầy thì không nguy hiểm tính mạng. Điều mà Quý Phi cần bây giờ bổ sung một chút năng lượng. Hách Trì Nhiễm đi vòng ra sau bình phong, ý thức nhanh chóng tiến vào không gian, lấy một ít bột mì từ trong kho ra, chế biến một phần mì trứng lông tu trên bàn làm việc, sau đó cho vào một túi vải bố chuẩn bị sẵn rồi mang ra ngoài. Dù sao, ban nãy khi nàng cùng mà Cửu Diệp mở cửa, Phương Ma Ma vốn không chú ý tới nàng, trên người nàng giấu túi đồ gì hay không, đối phương không rõ lắm. Hách Trì Nhiễm xách cái bao lại đi vào bên trong, nàng lấy từ trong bao ra phần mì đông tu đã làm trước mặt Vương Mama. Mama, đây là đồ ta và tướng công đem từ nhà đi, trên đường ăn không hết, bà dùng nước sôi nấu một lúc là có thể ăn được. Vương Mama lúc này đã đói lắm rồi, hoàn toàn không quan trọng thứ Hách Trì Nhiễm đưa là gì, nhưng bà ấy biết đây là đồ ăn. Bà cho rằng Hách Trì Nhiễm khi đưa mình thứ này là nương nương đang rất đói, chỉ cần ăn cái này sẽ dần dần đỡ. Hơn nữa nhìn gói đồ ăn không biết là gì kia, bà đã hạ quyết tâm. Đồ ăn quý báu như vậy, phải để dành cho nương nương, bà ấy có thể uống chút canh là được rồi. Mà Cửu Diệp không biết suy nghĩ của Vương Mama, hắn biết Hách Trì Nhiễm cần phải đưa Viên Quý Phi vào không gian chữa trị. Điều hắn cần làm là tìm cách đuổi Vương Mama. Mama, lát nữa phu nhân sẽ chữa bệnh giúp Quý Phi nương nương. Bà đi ăn thứ này, tiện nghỉ ngơi một lúc đi. Ở đây đã có ta và phu nhân, bà không cần phải lo lắng. Còn nữa, thề tử của ta chữa trị cho người khác có một thói quen, đó là không thích sự có mặt của người ngoài, cho nên không có lệnh của ta, bà nhất định đừng tới làm phiền. Vương Ma Ma lúc này mới phản ứng lại, bà ấy nhìn thứ đồ không rõ trong tay, hỏi: thứ này không phải để nương nương ăn sao? Hách Trì Nhiễm thấy bà ấy hiểu lầm thì giải thích: tình trạng cơ thể nương nương vẫn chưa thể uống được ngay. Mì này là để cho mama. Vương mama nghe nói nương nương chưa thể ăn, trong chốc lát không biết phải làm sao, mà Cửu Diệp không muốn Vương mama cản trở Hách Trì Nhiễm chữa trị Viên Quý Phi, bèn dìu bà ấy đi ra phía cửa. Y thuật của phu nhân rất giỏi, mama nghe theo sắp xếp của nàng ấy là được. Bà ăn xong thì nghỉ ngơi đi, còn có sức mà chăm sóc nương nương. Vương Ma Ma tin tưởng mà Cửu Diệp vô điều kiện, thậm chí còn tin hơn Nam Kỳ trước đây. Cho dù trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng bà ấy vẫn kiềm chế lại, nghe lời, rời khỏi đó. Mà Cửu Diệp khóa cửa, bên kia Hách Trì Nhiễm đang dùng ngâm châm châm vào huyệt ngủ của Viên Quý Phi. Phu quân, nơi này không bằng những chỗ khác, có khả năng xảy ra tình huống bất ngờ. Mà Cửu Diệp gật đầu. Ta hiểu. Nàng đưa Viên Quý Phi vào không gian chữa trị đi, ta canh ở ngoài. Hách Trì Nhiễm nắm rõ tình trạng sức khỏe hiện giờ của Viên Quý Phi, chữa càng sớm càng tốt. Sau khi nhất trí với Mà Cửu Diệp, nàng bèn mang Viên Quý Phi vào không gian. Cơ thể Viên Quý Phi mất nước trầm trọng dẫn đến hạ đường huyết. Bây giờ thứ cần nhất là glucose, chất dinh dưỡng lỏng và huyết tương. Hách Trì Nhiễm nhanh chóng kiểm tra nhóm máu của Viên Quý Phi, chuẩn bị loại máu tương đồng nhóm máu bà ấy. Như người ta nói thì hai bút cùng vẽ, nhưng trong trường hợp của Hách Trì Nhiễm, nói bốn bút cùng vẽ cũng không ngoa. Thời gian có hạn, tứ chi Viên Quý Phi đều được Hách Trì Nhiễm sử dụng. Trên cánh tay kẹp một dụng cụ đo nhịp tim, có thể quan sát sự thay đổi tình trạng bệnh bất cứ lúc nào. Sau khi mất nước một thời gian dài, chức năng tim của con người sẽ bị tổn hại. Bịch truyền nước điều trị tim đang treo trên cánh tay còn lại của Viên Quý Phi. Trên hai chân, một chân treo dung dịch dinh dưỡng, chân còn lại treo huyết tương. Theo lý mà nói, những loại dược phẩm này tốt nhất nên sử dụng riêng lẻ, nhưng đây là tình huống đặc biệt, không biết khi nào nguy hiểm bên ngoài sẽ ập tới. Hát Trì Nhiễm không dám giữ Viên Quý Phi trong không gian quá lâu. Dù vậy nàng cũng không mãi trong không gian quá lâu, cứ chốc chốc lại thăm dò tình hình bên ngoài. Vương Mà Mà rất hiểu chuyện, dù trong lòng lo lắng tình trạng Quý Phi, nhưng cũng không tùy tiện đi quấy rầy. Bà ấy quả thật đói đến nỗi sắp chết, nấu thức ăn không rõ tên kia theo phương pháp Hát Trì Nhiễm chỉ. Sau khi nấu chín, bà ấy phát hiện hóa ra đây là mì sợi. Bà ấy sống mấy chục năm, trong cung còn có thứ đồ ăn nào tốt hơn chưa từng thấy. Thế mà đây là lần đầu tiên bà ấy thấy mì sợi phơi khô. Sợi mì không những đã phơi khô mà còn rất mảnh, gần như là thay đổi nhận thức của bà ấy. Bà ấy háo hức ăn một miếng, không biết có phải quá đói hay không mà thấy còn ngon hơn cả sơn hào hải vị trong cung. Con người một khi ăn no thì dễ buồn ngủ, Vương Mà Mà cũng không ngoại lệ. Huống hồ những ngày qua bà ấy luôn chăm sóc Viên Quý Phi nên không nghĩ người tử tế. Lúc này có cửu công tử và phu nhân hắn ở, Vương Mà Mà cũng yên tâm, bà ấy dứt khoát trở về phòng nghỉ ngơi. Giống như cửu công tử đã nói, bổ sung tinh lực chăm sóc cho nương nương, mà cửu diệp canh gác trong phòng Viên Quý Phi cho đến khi bên ngoài trời sắp sáng. Khi hắn và Hách Trì Nhiễm tới chỗ Viên Quý Phi, kế hoạch ban đầu là muốn nghe ngóng tin tức, không ngờ Viên Quý Phi lại ốm nặng. Tạm thời không nói đến ấn tượng của hắn về Viên Quý Phi tốt ra sao, riêng việc bà ấy có quan hệ mẹ con ruột với Phí Nam Vũ là hắn đã không thể không quan tâm. Xem ra hôm nay e là không thể xuất cung được. Đúng lúc Hát Trì Nhiễm đưa Viên Quý Phi ra khỏi không gian. Nhiễm Nhiễm, không biết nhạc phụ có tới chỗ Phí tiên sinh theo ý chúng ta hay không? Chúng ta không về, chắc chắn ông ấy sẽ lo lắng. Chi bằng để Tiểu Bạch đưa thư về, để ông ấy đỡ lo, cũng tiện tìm hiểu tình hình ngoài cung hôm nay. Hát Trì Nhiễm cũng tán thành, nàng vừa nghĩ đến, Tiểu Bạch lập tức xuất hiện trong phòng, mà Cửu Diệp nhanh chóng viết tờ giấy ghi chú buộc vào chân Tiểu Bạch, hắn vuốt bộ lông của nó rồi mới thả đi. Mà Cửu Diệp đứng trước cửa phòng ngắm Tiểu Bạch càng bay càng cao, sau đó quay trở lại. Nhiễm Nhiễm, tình hình Viên Quý Phi thế nào rồi? Đã không nguy hiểm tính mạng, còn lại chỉ cần tiếp tục chăm sóc. Hát Trì Nhiễm nói xong, ý thức của nàng tiến vào không gian, liếc đồng hồ lớn treo trên tường. Từ lúc chữa trị cho Viên Quý Phi tới giờ đã hơn 3 tiếng. Nếu không phải cơ thể Viên Quý Phi quá suy nhược thì có lẽ tỉnh từ lâu rồi. Nàng bước lên bắt mạch rồi nói tiếp. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Viên Quý Phi sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Lúc này Vương Ma Ma, người đã ăn uống no nê, vừa chợp mắt, đột nhiên nhớ ra Viên Quý Phi vẫn đang được chữa trị. Bà ấy ân hận vì đã không thể bên cạnh người, thậm chí đến việc canh giữ cũng không làm được. Vương Ma Ma vội vàng chạy về phía phòng Viên Quý Phi. Hiện tại Hát Trì Nhiễm không chữa tiếp cho Viên Quý Phi nữa, cũng nghĩ tới khả năng Vương Ma Ma sẽ tới đây nên cũng không khóa cửa phòng. Mặc dù Vương Ma Ma lo lắng tình trạng Viên Quý Phi nhưng cũng không tự tiện đẩy cửa vào mà gõ vài cái. Cửu công tử, cửu phu nhân, tình hình Quý Phi nương nương thế nào? Lão nô có thể vào sao? Mà Cửu Diệp mở cửa phòng. Ma Ma mời vào. Tình trạng Quý Phi nương nương đã ổn định, lát nữa cho nương nương uống chút nước ấm làm dịu cổ họng, sau đó cố gắng thử ăn một chút là được. Đây là những gì Hát Trì Nhiễm vừa nói mà Cửu Diệp thuật lại cho Vương Ma Ma. Vương Ma Ma nghe nói chủ tử không còn nguy hiểm tính mạng, xúc động đến nỗi mắt lại đỏ. Có lẽ khi nãy đã được ăn no, cho nên bây giờ bước đi của bà ấy đã vững hơn rất nhiều. Vương Ma Ma bước nhanh tới trước giường, chăm chú quan sát Viên Quý Phi, nước mắt rơi xuống như mưa. Sắc mặt của nương nương đã tốt hơn nhiều, không còn xanh xao nữa. Tiếp đó bà ấy nhìn Hát Trì Nhiễm và Mà Cửu Diệp, quỳ xuống bụp một tiếng dập đầu. Lão nô cảm tạ đại ân đại đức của cửu công tử và cửu phu nhân. Hết Trì Nhiễm tuy mới chuyển tới đây hơn một năm, nhưng vẫn không thể quen với tập quán động chút là quỳ gối dập đầu của người cổ đại. Nhưng khoảng cách giữa nàng và Mạc Cửu Diệp với bà ấy hơi xa, cho nên không kịp cản. Lúc này Hết Trì Nhiễm mới phản ứng lại, tiến tới phía trước kéo bà ấy đứng lên. Mà đừng khách sáo, ta cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ. Phương Mà bám vào tay Hách Tri Nhiễm, thuận thế đứng thẳng người. Người thì đã đứng vững nhưng không hề có ý định buông tay Hách Tri Nhiễm. Bà ấy quan sát kỹ Hách Tri Nhiễm, đúng là càng nhìn càng thuận mắt. Sau khi bình tĩnh, Phương Mà lại nhìn Mạc Cửu Diệp. Bà ấy muốn giải thích rõ thần thế của Mạc Cửu Diệp trước khi Phiên Quý Phi tỉnh. Như vậy, đợi khi Quý Phi tỉnh lại, có thể sẽ nhận được con trai ruột của mình. Cửu công tử, chuyện lão nô sắp nói có thể hơi khó tin, nhưng toàn bộ đều là sự thật. Thấy Vương Mama nói những lời này một cách trịnh trọng, mà Cửu Diệp lập tức đoán bà ấy sẽ nói gì. E rằng Quý Phi nương nương và Vương Mama hiểu lầm, ta là người Mạc gia, không phải con trai ruột của Quý Phi nương nương. Nghe được lời hắn, Vương Mama lập tức hóa đá. Cửu công tử, ngài nói gì vậy? Chẳng lẽ ngài biết chuyện này? Vương Mama buông tay Hách Tri Nhiễm, quay người đi về phía Mạc Cửu Diệp. Bộ dạng đó hiển nhiên cho thấy bà ấy không tin những gì Mạc Cửu Diệp nói, còn cho rằng hắn không muốn chấp nhận sự thật. Cửu công tử, ta biết ngài có ác cảm với chuyện này, nhưng ngài thật sự là do Quý Phi nương nương sinh ra. Mama, trong lòng ta không hề có ác cảm, bởi vì ta biết con ruột của Quý Phi nương nương là người khác. Phương Mama vẫn luôn cẩn thận quan sát biểu tình của Mạc Cửu Diệp, thấy hắn nói chuyện không chút cảm xúc khác thường nào, hơn nữa vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, bà ấy có phần tin tưởng lời Mạc Cửu Diệp. Cửu công tử nói, con ruột của nương nương là người khác sao? Mạc Cửu Diệp gật đầu. Hơn nữa người này còn ngay trong kinh thành. Ngay lúc Vương Mama định hỏi Mạc Cửu Diệp người này là ai, thì Quý Phi nương nương trên giường có phản ứng. Ngươi vừa nói gì? Nghe được thanh âm yếu ớt, sự chú ý mọi người đều chuyển về phía Viên Quý Phi. Vương Mama đến trước giường, mắt đã đẫm lệ. Nương nương, người tỉnh rồi, lão nô sẽ chuẩn bị chút nước ấm cho người. Trong lòng Vương Mama, tuy bà rất muốn giúp chủ nhân nhận ra con trai, nhưng việc này cũng không quan trọng bằng sức khỏe của chủ tử. Khi mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm thấy Vương Mama chuẩn bị rời đi thì đều không ý định ngăn cản bà, bởi vì cả hai đều cảm thấy chuyện này tốt nhất nên chính miệng nói với Viên Quý Phi. Hách Trì Nhiễm hiểu rõ tình trạng Viên Quý Phi, tình trạng sức khỏe nàng ấy chủ yếu do sợ hãi quá mức và suy dinh dưỡng, ngồi trong thời gian ngắn không hại gì cho sức khỏe. Nương nương, để ta đỡ người ngồi dậy một lúc. Viên Quý Phi cũng không phản đối, vì nàng cũng muốn ngồi nói chuyện với hai người. Được Hách Trì Nhiễm đỡ ngồi tựa vào đầu giường, Viên Quý Phi nhìn Mạc Cửu Diệp, nàng vẫn giống như trước đây, chỉ gọi Mạc Cửu Diệp bằng tên hắn. Cửu Diệp, lời người nói có ý gì? Lẽ nào người thật sự không phải con trai của bổn cung? Làm sao người biết? Hiển nhiên giọng điệu Viên Quý Phi rất gáp gáp. Quý Phi nương nương, ta thật sự không phải con của người. Con trai người hiện ở kinh thành làm phụ tá cho Nam Kỳ. Hơn nữa, Phí Mama cũng ở trong tay hắn. Chỉ vì Phí Mama có quan hệ họ hàng với Nam Kỳ nên bà ấy mới không đồng ý đứng ra làm chứng. Mà Cửu Diệp thấy tinh thần Viên Quý Phi lúc này khá tốt, cũng không quá đa sầu đa cảm, vì vậy dứt khoát kể lại mọi chuyện. Hắn vừa dứt lời, Vương Mama đã bưng một cốc nước ấm bước vào. Thật ra vừa rồi, khi mà Cửu Diệp đang nói, bà ấy vẫn đứng ngoài cửa nghe lén, nhưng không đi vào chen ngang. Mà Cửu Diệp biết Vương Mama đang nghe, nhưng cũng không ý định giấu giếm. Lúc này, Vương Mama hơi mất bình tĩnh, bà ấy đặt cốc nước lên bàn, tức giận nói. Cửu công tử, ngài nói nam ấy Phí Mama, tự mình làm theo ý mình, bế tiểu hoàng tử trong tay, đổi với cháu trai của bà ấy sao? Mà Cửu Diệp gật đầu. Đúng là vậy, Bây giờ Nam Kỳ chính là cháu trai của Phí Ma Ma. Phương Ma Ma lại nheo mắt. Thảo nào, mỗi lần nương nương nhắc tới Cửu thiếu gia trước mặt chúng nô tỳ, ánh mắt Phí Ma Ma luôn có chút né tránh. Hóa ra vì để cháu trai mình trở thành hoàng tử, bà ta đã giấu nhiều chuyện như thế. Những năm nay nương nương chưa bao giờ đối xử tệ bạc với bà ta, thế mà bà ta lại làm ra chuyện lừa gạt chủ nhân. Phương Ma Ma càng nói càng tức, bà ấy bắt đầu nói liên tục. Năm đó khi Kỳ Vương Điện Hạ bắt cóc Lý Ma Ma từ cung quý phi nương nương rồi đánh chết bà ấy, hắn ta nói đó là vì Lý Ma Ma làm chuyện có lỗi với nương nương. Ngày hôm đó, Phí Ma Ma cũng vô cớ biến mất. Chúng ta tưởng bà ấy cũng chịu chung số phận dưới tay Kỳ Vương Điện Hạ. Không ngờ, bà ta phát hiện có điều gì đó không ổn nên lẻn ra khỏi cung. Cùng lúc, Vương Ma Ma vỗ vào ngực mình. Mai thai năm ấy khi nương nương ra lệnh cho người bí mật trao đổi đứa trẻ. Mẫu thân ta qua đời vì bệnh, lão nô về quê chịu tang cho mẫu thân nên không tham gia vào chuyện này. Ngay cả khi biết chuyện thì cũng đã rất lâu sau đó nương nương mới nói cho ta. Chắc hẳn Kỳ Vương Điện Hạ cho rằng lão nô không liên quan, cũng không phải người trong cuộc nên không đối xử với ta như đối với Lý Ma Ma. Bằng không lão nô đã sớm biến thành một nắm đất, không thể chăm sóc nương nương được nữa. Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm không quan tâm tới những gì Phương Ma Ma vừa nói. Mục đích chính của hắn khi nói ra những điều này, một mặt là hắn cảm thấy thần là mẫu thân ruột của Phí Nam Vũ, viện quý phi có quyền biết con trai mình là ai. Quan trọng nhất, hắn hy vọng viện quý phi có thể vì con trai mà bảo Phí Nam Vũ khôi phục thân phận cho mình, cho dù có nguy cơ phạm tội khi quân. Mặc dù nãy giờ viên quý phi không nói chuyện nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ có thể ngồi vững vị trí quý phi hầu cung nhiều năm, chắc chắn bà ấy phải có đầu óc khá tốt. Mặc dù những gì mà Cửu Diệp nói khiến bà ấy hơi kinh ngạc nhưng cũng không tới nỗi không chấp nhận được. Sau khi Vương Ma Ma im lặng một lúc, Vương Quý Phi mới lên tiếng. Cửu công tử, cảm ơn người đã nói cho ta biết những chuyện này. Cảm ơn người đã giúp đỡ Nam Vũ. Nếu có cơ hội gặp Hoàng thượng, ta nhất định sẽ nói ra sự việc năm đó, để Nam Vũ giành lại những gì lẽ ra phải là của nó. Bây giờ Hách Trì Nhiễm đã làm mẫu thân, nàng có thể hiểu sự quan tâm của viên quý phi đối với Phí Nam Vũ không phải là giả. Điều duy nhất khiến nàng không hài lòng với viên quý phi, với tư cách một người mẫu thân, nàng ấy lại dùng cốt nhục của mình đổi lấy vinh hoa phú quý và địa vị. Đây là sau khi phát hiện năm đó mình sinh con trai, nếu biết sinh con gái, liệu nàng còn bằng lòng làm như vậy hay không? Nhưng Hách Trì Nhiễm cũng chỉ than phiền những chuyện này trong lòng, còn viên quý phi cuối cùng sẽ ra sao, đây không phải vấn đề nàng nên quan tâm. Thật ra mà Cửu Diệp không đồng tình với việc viên quý phi làm, hắn và Hách Trì Nhiễm đều có cùng suy nghĩ, đây là việc của người khác, điều bọn họ nên làm chỉ nói là sự thật. Quý phi nương nương, nếu sức khỏe của người không còn đáng ngại, phu thê chúng ta cũng không định ở lại nữa. Dù sao đây là tẩm cung của viên quý phi, nhất là nàng còn đang bị người hoàng hậu theo dõi. Lỡ như có người vào kiểm tra, bọn họ ở đây không tiện lắm. Huống chi phu thê bọn họ đã một đêm không chợp mắt, nhưng ban ngày không phải cơ hội tốt hành động, không bằng vào không gian nghỉ ngơi một lúc, đợi trời tối thì bắt đầu hành động. Nghe hai người nói xong, Vương Ma Ma theo bản năng nhìn sắc trời, quả thật trời còn sáng. Cửu thiếu gia, trong cung gần đây có nhiều thị vệ, các người tùy tiện rời đi như vậy sợ là sẽ rất nguy hiểm. Hay là trong cung quý phi nương nương nghỉ ngơi trước, chờ sau khi trời tối rồi nghĩ cách rời đi. Bà ta biết mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm không thể ở lâu nơi không an toàn này, nhất định sẽ rời đi. Chúng ta đã nghĩ tới một chỗ ẩn náu, nếu ở lại đây vạn nhất liên lụy tới quý phi nương nương sẽ không tốt. Mà Cửu Diệp nói xong kéo Hách Trì Nhiễm định rời khỏi. Các người chờ đã, Vừa nói, Quý Phi luôn không nói chuyện bởi vì đang suy nghĩ đến việc gì đó trong đầu, nhưng bà cũng không bỏ qua sự có mặt của Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm. Thấy họ sắp rời đi, bà vội vàng gọi lại. Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm quay người lại nhìn bà. Viên Quý Phi hít sâu một hơi. Nếu như có cơ hội, có thể sắp xếp cho ta và Nam Vũ gặp nhau được hay không? Có trời biết, năm đó khoảnh khắc nhìn Phí Mama đưa con của bà đi, bà đã bắt đầu hối hận rồi. Chỉ vì ham muốn danh phận và quyền lực ở trong lòng khiến bà phút chốc đánh mất chính mình. Hơn 20 năm qua, bà luôn tự trách không phải vì phát hiện ra mà Cửu Diệp là nam nhi, mà cứ luôn hổ thẹn đối với cốt nhục của mình sinh ra. Nếu như thời gian có thể quay lại, bà nguyện ý không cần vị trí quý phi ghê tởm này. Lúc đó, bà sợ, nhưng khi sinh ra được là nữ nhi, bà cũng không chút do dự yêu thương, ôm ấp bên cạnh mình. Vừa rồi nghe mà Cửu Diệp kể đơn giản một số chuyện Phí Nam Vũ từng trải, tim bà như đang rỉ máu. Nếu nhi tử ruột của bà có thể quay lại bên cạnh bà, thì bà nguyện ý dùng mạng sống đổi lấy tất cả. Đương nhiên, những gì Phiên Quý Phi nghĩ trong lòng mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm không hiểu được. Họ vừa nói ra thân phận thật sự của Phí Nam Vũ cũng chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ người sau này. Quý Phi nương nương, hiện tại hãy bảo trọng thân thể. Buổi tối ta có thể lẻn vào hoàng cung. Nếu có thể, ta sẽ nghĩ cách sắp xếp cho các người gặp mặt. Mà Cửu Diệp nói xong, kéo Hách Trì Nhiễm tiếp tục ra ngoài. Lần này Vương Ma Ma và Viên Quý Phi đều không ngăn cản. Mà Cửu Diệp vốn định đưa Hách Trì Nhiễm rời khỏi nơi ở Viên Quý Phi và đi quanh quẩn lân cận một lúc. Nếu bây giờ bọn họ tiến vào không gian nghỉ ngơi, Tiểu Bạch quay lại sẽ không thấy. Ngay lúc mà Cửu Diệp định tìm một nơi tránh xa tầm mắt Vương Ma Ma thì bóng dáng Tiểu Bạch xuất hiện trên bầu trời. Hắn kéo Hách Trì Nhiễm đi nhanh vài bước về phía sân sau viện, đứng vững thì Tiểu Bạch đã đậu lên vai hắn. Mà Cửu Diệp không lập tức lấy cuộn giấy ở chân Tiểu Bạch mà kéo Hách Trì Nhiễm tiếp tục đi tới một nơi hẻo lánh. Hắn rất quen thuộc nơi xung quanh tẩm cung của Viên Quý Phi, biết nơi nào tương đối hẻo lánh, yên tĩnh. Mặc dù lúc này trong tẩm cung không ai khác ngoại trừ Viên Quý Phi và Vương Ma Ma, nhưng phu thê hai người dù sao muốn tiến vào không gian, nên vị trí này nhất định phải an toàn. Đi tới nơi ở của những nô tỳ đã từng ở, mà Cửu Diệp nhìn xung quanh, gật đầu với Hách Trì Nhiễm, hai người đồng loạt xuất hiện trong không gian. Cơm nắm đã quen khi có Tiểu Bạch bầu bạn, vừa rồi Tiểu Bạch bị chủ nhân mang ra ngoài, trong lòng nó cứ không vui. Lúc nhìn thấy chủ nhân cùng Tiểu Bạch cùng xuất hiện, Tiểu Gia Hỏa vui mừng, lắc lư đầu chạy như bay tới. Tiểu Bạch cũng coi cơm nắm như bạn tốt, mặc dù cơm nắm thỉnh thoảng chọc vào lông nó, nhưng lúc rời xa nhau lại có cảm giác nhớ nhau. Tiểu Bạch hướng về phía mà Cửu Diệp vỗ cánh vài cái, sau đó nhấc chân có buộc cuộn giấy, ra hiệu chủ nhân nhanh chóng tháo cuộn giấy để đi chơi cùng Tiểu Gia Hỏa. Mà Cửu Diệp mỉm cười nhìn hai Tiểu Gia Hỏa rồi lấy cuộn giấy xuống. Tiểu Bạch cơm nắm một con trên cao, một con dưới đất, cùng nhau bay chạy về phía khoảng đất trống. Mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm quay lại phòng y tế mở cuộn giấy ra xem. Phí Nam Vũ biết họ lẻn vào hoàng cung, rất lo lắng an toàn cho bọn họ. Trước tiên hắn dặn đi dặn lại, dù có thăm dò tin tức hay không thì nhất định phải đặt an toàn lên hàng đầu. Sau đó hắn ta nói Hách Thượng Thư cùng một đoàn tùy tùng đã đến gặp hắn ta. Trước khi trời sáng, hắn ta cũng nói Hách Thượng Thư đã tạm thời an toàn ở chỗ hắn ta. Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm đều biết sự an toàn tạm thời này có ý nghĩa gì, bởi vì hiện tại phe hoàng hậu đang khống chế triều đình, không biết khi nào họ sẽ thực hành động tác kế tiếp. Điều này làm mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm bất giác muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trong hoàng cung. Cuối cùng phía Nam Vũ nói về chuyện Viên Quý Phi, từ trong từ ngữ lạnh lùng của hắn có thể nhìn ra hắn ta vẫn luôn hận Viên Quý Phi. Điều này họ có thể hiểu được, đổi lại là người khác thì cũng bị mẫu thân ruột vì muốn củng cố địa vị mà nhẫn tâm đem hài nhi mới sinh của mình đi đổi như thế, e là không thể chấp nhận được. Đặc biệt là phía Nam Vũ đã chịu nhiều khổ cực bên ngoài nhiều năm, cho tới bây giờ vẫn cứ làm phò tá cho Nam Kỳ, nhìn sắc mặt người khác mà sống. Nỗi thống khổ này không cần nói tới phía Nam Vũ, ngay cả mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy bức xúc. Phía Nam Vũ mặc dù có rất nhiều bất mãn với mẫu thân ruột, nhưng hắn vẫn còn lý trí. Hắn ta biết muốn khôi phục thân phận thật sự thì không thể thiếu sự hỗ trợ và giúp đỡ của Viên Quý Phi. Vì vậy, ở dòng cuối thư, hắn đã nhờ phu thê mà Cửu Diệp bảo vệ an toàn Viên Quý Phi. Đồng thời, phía Nam Vũ bày tỏ hắn không ghét bỏ việc thừa nhận mẫu tử với Viên Quý Phi. Cho dù phía Nam Vũ muốn bảo vệ an toàn Viên Quý Phi và xuất phát từ chút thân tình khát khao mẫu tử hay vì điều gì khác, thì mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm cũng cố hết sức làm điều đó. Sau khi đọc xong, hai người đều biết Hách Thượng Thư hiện đã an toàn và trong lòng bọn họ tạm thời trút bỏ nỗi lo lắng. Dẫu sao bận rộn cả đêm, thân thể ai cũng không phải da sắt, cần phải nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, ứng phó với những hành động kế tiếp vào buổi tối. Hai người ngủ một giấc cho tới khi tự nhiên tỉnh, mà Cửu Diệp tự mình vào phòng bếp nấu vài món. Ăn uống xong, nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã hơn 8 giờ. Tuy người cổ đại có thói quen ngủ sớm, nhưng đây là hoàng cung, nhất là khi tình thế chưa rõ, e là hoàng hậu có thể chưa nghỉ ngơi sớm như vậy. Ngoài ra còn có thị vệ tuần tra bên ngoài, chắc chắn họ đã bài trận rất nghiêm ngặt, không dám để xảy ra sơ suất gì. Hách Trì Nhiễm cảm thấy vào lúc này rời khỏi không gian thăm dò tin tức thì nàng và Mạc Cửu Diệp sẽ dễ dàng bị lộ. Vì vậy, đợi tới khi kim đồng hồ treo tường lớn chỉ 12, hai người mới rời khỏi không gian. Lần này, nàng chuẩn bị đến tẩm cung của Hoàng thượng để xem Thuận Vũ Đế rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trước khi rời đi, Mạc Cửu Diệp dẫn Hách Trì Nhiễm đi vòng ra phía sau phòng Viên Quý Phi. Hai người đứng ngoài cửa sổ, lắng nghe động tĩnh bên trong. Trong phòng lộ ra ánh nến yếu ớt, có lẽ bọn họ vừa đến kịp lúc. Lúc này Viên Quý Phi vừa mới tỉnh, bảo Phương Ma Ma rót nước cho bà. Ngay sau đó nghe tiếng hai người thì thầm: Phương Ma Ma, không biết Cửu Diệp và phu nhân của hắn có rời khỏi đây được hay không? Có phải nương nương nghĩ tới những lời họ nói lúc trước là tìm Tam Hoàng tử, nghĩ biện pháp đưa hắn tới gặp ngài? Việc sai lầm duy nhất trong đời ta là đổi cốt nhục ta sinh ra. Hiện giờ, hoàng hậu cố tình hành hạ ta và không cho chúng ta ăn là muốn xem chúng ta chết. Cho dù bệnh của ta được phu nhân Cửu Diệp chữa khỏi, e rằng cái mạng này cũng không thoát khỏi nanh vuốt của hoàng hậu. Ta chỉ muốn trước khi chết được nhìn thấy cốt nhục của chính mình. Hai mươi mấy năm qua ta đã nợ, thì cả đời này ta không còn gì để hối tiếc. Nương nương, người đừng nghĩ vậy. Những việc làm này của phe phái hoàng hậu là âm mưu chiếm đoạt ngai vàng. Hiện tại chúng ta không biết tình hình bên hoàng thượng ra sao. Lỡ như hoàng thượng bên đó có cơ hội chấn chỉnh đại triều cương thì chúng ta sẽ được cứu. Không ai hiểu rõ con người hoàng thượng hơn ta. Hắn kiêu ngạo ngông cuồng, gặp phải sự việc thì không có đầu óc. Trông chờ một người như vậy xoay chuyển tình thế, sao có thể được? Rồi những lời tiếp theo đều là Viên Quý Phi dặn dò Phương Ma Ma một số chuyện. Ví dụ như nếu bà chết, nhất định phải nói với phía Nam Vũ rằng mẫu thân ruột này rất có lỗi với hắn ta. Mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm không muốn nghe nữa, nhưng từ giọng nói của Viên Quý Phi họ nghe ra được, biết bà cũng không yếu ớt như hôm qua, cơ thể đang dần hồi phục tốt hơn. Chỉ cần thân thể Viên Quý Phi không trở ngại, coi như vì phía Nam Vũ làm được chuyện lớn, còn chuyện mẫu tử họ sau này hòa hợp thế nào, đó không phải điều họ quan tâm. Mà Cửu Diệp ôm Hách Trì Nhiễm thi triển khinh công nhảy ra khỏi tường, trên đường đi né tránh những thị vệ tuần tra, rồi tới được bên ngoài tẩm cung của Hoàng thượng. Tẩm cung Hoàng thượng đương nhiên là có những đồ sang trọng nhất trong toàn bộ cung điện. Trong ấn tượng của Mạc Cửu Diệp, trước đây cho dù đêm khuya cũng phải có thắp đèn sáng, tuy nhiên hôm nay hoàn toàn trái ngược ấn tượng của hắn, chẳng những không có thắp đèn xung quanh cung điện, ngay cả thị vệ cũng không có. Từ đây, bước đầu có thể khẳng định Thuận Vũ Đế không có ở đây. Tuy nhiên, đến thì đã đến, đương nhiên họ phải vào trong kiểm tra, không thể bỏ qua bất kỳ manh mối hữu ích nào. Mà Cửu Diệp cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng chỉ có thị vệ tuần tra đi ngang qua, nơi này thật sự không có thị vệ cố định. Vì vậy, ngay sau khi nhóm thị vệ tuần tra đi ngang qua, mà Cửu Diệp vòng tay qua eo Hách Trì Nhiễm, hai người nhẹ nhàng nhảy qua tường vào trong sân. Trong tẩm điện tối đen như mực, may là mà Cửu Diệp đã quen thuộc nơi này, nhờ ánh trăng có thể tìm được nơi mình muốn tới. Hắn kéo Hách Trì Nhiễm tới thẳng tẩm cung của Thuận Vũ Đế. Tẩm cung Thuận Vũ Đế giống như một căn phòng hiện đại, bước vào cửa là đại sảnh nơi ông ta làm việc tạm thời, gian bên trong là nơi ông ta ngủ. Cửa không khóa mà Cửu Diệp chỉ cần đẩy nhẹ một cái là mở ra được. Họ vừa có thể xác định toàn bộ tẩm cung không có ai, mà tẩm điện của Thuận Vũ Đế nằm ở giữa, xung quanh là những gian phòng khác bao lại. Tường cung điện được xây dựng cực kỳ cao, người bên ngoài không thể nhìn thấy trừ khi nhảy lên cao, chứ không thì căn bản không thể thấy được tình hình bên trong. Sau khi cân nhắc yếu tố an toàn, Hách Trì Nhiễm từ không gian lấy đèn pin ra, hai người nhờ ánh sáng đèn pin nhìn xung quanh. Trên chiếc ghế dài mềm mại ở giữa, gối và các vật dụng khác có chút lộn xộn, một chiếc chăn bông mỏng rơi xuống đất. Nếu như có phân tích logic điều tra hiện trường vụ án, rất có thể Thuận Vũ Đế đã bị bắt đi khi đang nghỉ ngơi tại đây. Đối diện cách đó không xa, trên chiếc bàn mềm im ái có những tấu chương vốn không được sắp xếp ngay ngắn như trước nữa. Hiển nhiên sau khi có người chạm vào, chúng đã ngẫu nhiên chất thành đống ở đó. Tất cả những điều này chứng minh được Thuận Vũ Đế đã bị người khác cưỡng bức đưa đi. Hách Trì Nhiễm từ trước tới nay giống như con nhạn bay bước lông. Trước khi ra khỏi đây, nàng vẫy tay nhỏ một cái, đồ vật trong phòng trong nháy mắt biến mất. Và còn bên trong gian phòng nơi Thuận Vũ Đế nghỉ ngơi, sau khi kiểm tra tất cả đồ vật đều được đưa vào không gian. Hách Trì Nhiễm làm điều này không phải vì nàng tham lam, mà vì Thuận Vũ Đế mắc nợ Mạc gia và mắc nợ toàn bộ bá tánh. Sau khi xác định không có gì khả nghi mà Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm bay ra khỏi tẩm điện của Thuận Vũ Đế, hai người đi thẳng đến nơi ở của Hoàng hậu. Thuận Vũ Đế mất tích không cần nghi ngờ là bút tích của phe phái Hoàng hậu, muốn biết tung tích thì phải bắt đầu từ bà ta. Trên đường ẩn nấp không lâu sau, hai người đã đến được Phượng Hy cung của Hoàng hậu. Điều này trái ngược hoàn toàn với tẩm cung lạnh lẽo của Thuận Vũ Đế. Không chỉ cung điện thắp sáng rực rỡ, xung quanh các bức tường cung điện còn có người đứng gác với đèn đồng. Ngoài ra, cách khoảng 5 phút thì có một nhóm thị vệ tuần tra đi ngang qua. Mà Cửu Diệp tính toán thời gian khi nhóm thị vệ tuần tra vừa đi ngang qua, liền dẫn Hách Trì Nhiễm đi vòng đến khu vực ít canh gác nhất ở phía sau Phượng Hy cung rồi nhảy vào. Mà Cửu Diệp tuy quen thuộc địa hình của Hoàng cung, nhưng hắn cũng chưa từng tới Phượng Hy cung của Hoàng hậu, cũng không rõ lắm về kết cấu bên trong. Hắn vốn chuẩn bị khi nhảy vào tìm chỗ ẩn náu trước, kết quả họ may mắn chân đáp xuống đất là sân sau của Phượng Hy cung, lân cận không có người. Nếu muốn có được thông tin hữu ích thì cần phải đến nơi có nhiều người. Mà Cửu Diệp kéo Hách Trì Nhiễm vừa đi về phía tẩm cung của Hoàng hậu, vừa quan sát tình hình. Chỗ này hẳn là nơi hẻo lánh nhất trong Phượng Hy Cung, ngoại trừ mấy gian phòng chứa đồ vật lạc vặt thì không còn gì khác. Vừa bước ra ngoài chưa đầy 10 mét mà Cửu Diệp bước chân dừng lại. Hát Trì Nhiễm đương nhiên không có cái nhìn sâu sắc bằng hắn, nhưng nàng biết mà Cửu Diệp đột nhiên dừng bước nhất định phát hiện ra cái gì. Nàng nhỏ giọng hỏi, "Phu quân, sao vậy?" Mà Cửu Diệp làm động tác im lặng, thuận tay vòng qua eo Hát Trì Nhiễm, nhảy đến một cái cây lớn gần đó. Ngay sau đó bên tay hai người vang lên tiếng chửi nghe rất rõ ràng. Kiệt kiệt, không ngờ tới cái lão hồ ly ngươi có thể rơi vào tay của chúng ta. Hoàng hậu nhân từ, muốn cho ngươi vui vẻ, nhưng chúng ta vẫn cứ không từ chối. Từ Lập, ngươi chỉ là một kẻ vong ơn bội nghĩa. Nếu lúc đầu không phải chúng ta thương hại ngươi, đem ngươi về bên cạnh chúng ta dạy dỗ, ngươi có được như ngày hôm nay sao? Kết quả là ngươi lấy oán báo ân, đối xử với chúng ta như vậy. Lúc đầu đem ta về bên cạnh ngươi dạy dỗ, nhưng đó là dạy dỗ sao? Ta đem nước cho ngươi rửa chân mỗi ngày, ngươi thấy không vui là đánh mắng ta. Những chuyện này ta vẫn ghi nhớ suốt đời. Họ nói chuyện với nhau, trong đó có giọng nói rất quen thuộc với mà Cửu Diệp, đó chính là tổng quản thái giám Tề Trường Thuận bên cạnh Thuận Vũ Đế. Hắn dùng âm thanh chỉ Hát Trì Nhiễm mới nghe được. Nhiễm Nhiễm, nàng ở lại đây đợi ta, người này có thể biết tình hình của Thuận Vũ Đế. Vừa dứt lời, hắn thi triển khinh công nhảy xuống, chỉ trong chớp mắt đã đứng phía sau người nói chuyện khi nãy. Mà Cửu Diệp giơ tay kéo Tề Trường Thuận, lúc hai người nội thị chưa kịp phản ứng thì mạng đã đi xuống suối vàng. Thân thể Tề Trường Thuận bị trói chặt không còn sức, lập tức ngã xuống đất. Lúc hắn ta vừa định kêu lên một tiếng đau đớn thì con dao của Mạc Cửu Diệp kề sát cổ hắn. Không muốn chết thì đừng kêu. Tề Trường Thuận hầu hạ bên cạnh Thuận Vũ Đế đã lâu, hắn vẫn có năng lực phán đoán tình thế, đặc biệt là lúc liên quan tới sinh tử, hắn ta đương nhiên sẽ làm như vậy, không dám phạm sai lầm, thấy hắn ta còn có nhận thức mà Cửu Diệp cất dao đi. Tề Trường Thuận cúi đầu không dám nhìn người đứng đối diện, cứ nhìn chằm chằm vào chân mình. Tuy nhiên, dưới ánh trăng hắn có thể thấy người trước mặt mặc đồ nội thị, từ đó khẳng định người này cũng là người trong cung, không rõ đang làm người hầu ở đâu, giọng nói của người này cũng rất lạ. Không biết người hầu hạ ở nơi nào, chỉ cần người có thể cứu mạng chúng ta bảo đảm sau này, người sẽ được thăng quan tiến chức. Mà Cửu Diệp khinh thường hừ một tiếng. Tề tổng quản, người trước tiên nên suy nghĩ xem, người có thể sống sót hay không? Tề Trường Thành nghe xong lời hắn, bất giác trung lên, cố giữ bình tĩnh. Dù sao, người đã giết chết người của Hoàng hậu. Vậy thì có nghĩa là, người với bọn họ không cùng một phe, nên ta biết người sẽ không hại ta. Mà Cửu Diệp sớm đã hiểu được người này, hắn ta tâm địa gian xảo, hắn ta quen với việc cả ngày cứ tán tụng bề trên và chà đạp kẻ dưới. Bất quá tính cách Tề Trường Thuận làm sao mà không cùng hắn ta có liên quan. Nếu vừa rồi không muốn moi chút tin tức gì từ hắn ta thì hắn cũng không thèm nhúng tay vào chuyện phiền toái này. Ta hỏi người, hiện tại Hoàng thượng đang ở đâu? Nhắc tới hoàng đế, Tề Trường Thuận không còn giả vờ như chim cút nữa. Bất luận là vì chặng đường sau này của chính mình hay là vì thật lòng trung thành, hắn ta ngẩng đầu nhìn mà Cửu Diệp. Hắn ta thật sự không biết người trước mặt, người có thể hỏi vấn đề này ngoại trừ thuộc hạ của Kỳ Vương ra thì sẽ không còn ai khác. Suy cho cùng, người bị đe dọa nhiều nhất trong chuyện này là Kỳ Vương. Đi nói với Kỳ Vương, tình trạng hoàng thượng không được tốt, ngài ấy và thái hậu nương nương đều bị nhốt trong mật thất ở Phượng Hy Cung. Thái hậu nương nương tuổi đã cao, 3 ngày trước đã hoàng thệ. Hoàng hậu ra lệnh không được nhận thi thể, cố tình đặt thi thể lão nhân gia vào cùng phòng với hoàng thượng. Cũng may hoàng thượng vẫn có ích với hoàng hậu, nếu không, ngài ấy cũng sẽ giống thái hậu nương nương, bị nhốt sống cho tới chết.